Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 108, C108, đúng vậy, lớn lên con vẫn sẽ kiếm tiền cho mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nhận ra ánh mắt của cô, người đàn ông khẽ quay đầu lại dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen của anh sâu thẳm, như muốn hút cô vào trong. Tim Tư Niệm, Si Nhiên, đập loạn nhịp, người đàn ông này muốn nói cho cả thôn biết. Bọn họ sắp kết hôn sao? Nhưng kết hôn lần thứ hai không phải chuyện tốt để khoe khoang. Nói chung cũng không phải chuyện gì to tát. Huống chi ở những vùng nông thôn lạc hậu của những năm 1980, không phải ai cũng có thể mặc váy đỏ kết hôn. Cô cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cũng giống như mình, không để ý lắm. Thật bất ngờ, người đàn ông này đã chuẩn bị sẵn sàng. Lại nhìn thêm vài đứa trẻ, lúc này đang vây quanh con lợn. Trong miệng kêu lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trong mắt Tư Niệm, Si Nhiên, hiện lên ý cười. Ông chủ nhỏ, Tiểu Phong, Tiểu Vũ, mau đưa Giao Giao. Giao Giao, đi ăn tối đi. Một số đứa trẻ không muốn đi. Mổ lợn trong thôn là một sự kiện rất náo nhiệt. Bất cứ ai đi ngang qua đều muốn xem. Nhưng chúng lo Tư Niệm, Si Nhiên, sẽ không vui nên miễn cưỡng đi vào phòng. Chẳng mấy chốc, sự miễn cưỡng của họ đã hoàn toàn bị xóa sạch. Chỉ vì trong nhà đã có món mì hành thơm phức trên bàn ăn. Sợi mì dầu hành đậm đà, bên trên rải ít lá rau, hạt dầu nổi trên mặt nước súp, bên trên rắc hành khô, mùi hành mỡ xông vào lỗ mũi khiến mấy đứa nhỏ nuốt nước bọt, ừng ực nước bọt. Tư Niệm, Si Nhiên, bưng mấy quả trứng rán từ trong bếp ra, món trứng rán căng tròn, chín vàng, bắt mắt bởi vài hạt đậu nhỏ. Tư Niệm, Si Nhiên, đặt bát lên bàn. Sau đó vào phòng bưng một bát khác ra cho Giao Giao. Giao Giao, ăn, thằng hai lập tức đứng dậy gắp miếng trứng chiên to nhất trong bát bỏ vào bát của mình. Mẹ, mẹ ăn đi. Tư Niệm, Si Nhiên, trong lòng mềm nhũn, mẹ không ăn, Tiểu Hàn ăn đi. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, nhe hàm răng trắng bóng. Tiểu Hàn mỗi ngày đều ăn trứng, hôm nay nhường cho mẹ. Tư Niệm, Si Nhiên, bất đắc dĩ, không từ chối, cắn một miếng. Cười nói, ngon lắm, Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, ngay lập tức mỉm cười hạnh phúc. Tư Niệm, Si Nhiên, nhìn những đứa trẻ khác đang trố mắt nhìn nhau, ngoại trừ thằng hai, không đứa nào dám động đến trứng trong bát, cô chỉ đứng dậy chia trứng vào bát của mấy đứa. Lâm Phong và Lâm Vũ sững sờ, ngạc nhiên nhìn Tư Niệm. Si Nhiên, họ thực sự có phần trứng, hai đứa ngơ ngác nhìn những quả trứng chín vàng trong bát. Sau đó cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tư Niệm. Si Nhiên, trước đây khi Lâm Tư Tư, Lin Si Si, được điểm cao ở trường, sẽ có người cho cô ấy trứng, nhưng cô ấy chưa bao giờ cho chúng ăn, chỉ để ăn một mình. Nhưng người chị này, người đã lâu không gặp, lần đầu tiên đến nhà chị ấy, chị đã cho chúng món súp đậu xanh và trứng rất ngon. Điều kiện của gia đình hai em không tốt, các gia đình khác trong thôn cũng vậy, họ không ăn trứng, luôn giữ lại để bán. Họ cảm thấy rằng đây là một điều quý giá, nhưng chị dễ dàng cho chúng ăn. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, không ăn được quả trứng nào, nhưng cậu ấy cười hạnh phúc nhất. Tư Niệm, Si Nhiên, cảm thấy thằng nhóc này thật ngốc, liền đi vào bếp cắt một quả trứng hình trái tim cho nó. Nhìn thấy phần trứng, miệng Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, há ra thành hình chữ O, cậu ấy không ngờ rằng trứng có thể được chiên như thế này, mẹ cậu thật quá giỏi. Cảnh tượng này cũng thu hút sự chú ý của mấy đứa nhỏ khác, thấy trứng của Chu Việt Hàn. Châu Duê Hàn, không giống trứng của mình, trong mắt hiện lên tia ghen tị. Tư Niệm, Si Nhiên, rất tự nhiên dỗ dành, nói, lần sau sẽ làm cho mấy đứa món trứng hình trái tim, mau ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vũ không thể quay đầu lại từ bát của Chu Việt Hàn. Châu Duê Hàn, thận trọng hỏi, chị cũng làm cho anh trai và tôi sao? Tư Niệm, Si Nhiên, nhìn hai đứa em trai đang lo lắng mong đợi, kỳ thật hai đứa nhỏ cũng không mập, tuy rằng so với Chu Việt Đông. Châu Duê Dông, cùng Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, bọn chúng có cha mẹ yêu thương nhưng đồ ăn của bọn chúng quả thực không tốt lắm. Một quả trứng như thế này cũng có thể khiến chúng hạnh phúc. Tư Niệm, Si Nhiên, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đương nhiên, sau này không có việc gì, hai đứa có thể tới chỗ của chị chơi. Hơn nữa mỗi ngày đều có trứng gà. Lâm Vũ vội vàng ngẩng đầu nhìn cô, hưng phấn nói. Chị cho chúng tôi trứng ăn, sau này tôi cho chị quả dại. Được, chị sẽ nấu thật ngon cho hai đứa. Không chịu thua kém, Chu Việt Hàn, Châu Duy Han, nói, mẹ, con cũng sẽ cho mẹ trái cây dại. Sau này con sẽ ngoan ngoãn và không bao giờ đánh nhau nữa. Dạ, lớn lên con vẫn sẽ kiếm tiền cho mẹ tiêu. Tư Niệm, Si Niên, bật cười, mấy đứa nhóc này thật biết vẽ bánh lớn. Được, vậy mẹ chờ các con kiếm tiền cho mẹ tiêu, mau ăn đi, lát nữa còn giúp mọi người. Lúc này bọn nhỏ mới nhớ ra là phải xem người lớn mổ lợn, vội vàng cúi đầu ăn mì ngấu nghiến. Giao giao, giao giao, không hiểu các anh nói gì, nhưng nhìn thấy bọn họ, cô bé cũng có chút vui vẻ, đôi mắt to sáng ngời lấp lánh, giống như một chú gà con đang chờ được cho ăn, hướng về phía Tư Niệm. Si Niên, há to miệng, mẹ, a, trái tim Tư Niệm, Si Niên, bị sự đáng yêu của cô bé làm tan chảy, cô vội vàng gắp mì cho cô bé ăn. Cho bọn trẻ ăn xong, Tư Niệm, Si Niên, đứng dậy đi vào bếp, người nhiều như vậy, tạm thời cô không làm nhiều mì, chỉ có thể lấy mì mua lúc nãy ra, làm một bát mì đơn giản. Súp với dưa cải bắp, thịt lợn băm nhỏ và khoai tây. Hủ tiếu có nhiều ớt bằm, dưa cải chua dài cảm, là một trong những món canh hủ tiếu được ưa chuộng ở các vùng quê. Với cách nêm nếm của Tư Niệm, Si Niên, hương vị thậm chí còn ngon hơn. Cô vớt canh ra, rửa sạch nồi, cho nước sạch vào, đợi nước sôi rồi bắc ra. Lúc này, một đám đại hán đã bắt đầu mổ lợn, bên cạnh đốt củi, mấy đứa nhỏ ngồi xổm bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt ghen tị của bọn họ, Vu Đông cắt mấy lát bụng lợn đưa cho bọn họ. Mấy chú lập tức kiếm que gỗ xiên thịt rồi nướng trên lửa, một lúc dầu nóng xèo xèo, mùi thơm ngào ngạt. Thịt như vậy, chỉ cần rắc một chút muối là rất thơm. Tư Niệm, Si Niên, nhớ rằng khi còn nhỏ, cô xem mổ lợn trong các lễ hội và ngày xuân. Cô ấy cũng thích học cách nướng thịt nạc bằng que gỗ trên TV giống như một số đứa trẻ khác. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, đang bổ con lợn ra làm hai, với sức mạnh to lớn. Mọi nhát dao đều ở cùng một vị trí, thậm chí không nhúc nhích lông mày. Tư Niệm, Si Niên, yên lặng nhìn một lúc, thấy anh đã thái xong, mới đi tới. Tôi làm canh cho mọi người ăn mì, ăn chút gì trước đi. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, nghiêng đầu nhìn cô một cái, đồng ý, xoay người để mọi người vào nhà ăn mì. Họ đều là người quen, thỉnh thoảng đến nhà họ Chu nên cũng quen mặt nhau. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen. Không di chuyển, Tư Niệm, Si Niên, nhìn con lợn đã bị chia làm hai, sau đó nói. Những thứ này đều để ở nhà sao? Trong trường hợp này, chẳng phải đã đến lúc chặt củi và hun khói sao? Rốt cuộc, trong thời tiết này, thịt lợn không thể được lưu trữ lâu. Để dự trữ thịt lợn ăn cả năm ở các vùng quê, người ta chọn phương pháp hun khói thành thịt ba chỉ để có thể bảo quản được lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt xông khói cũng rất ngon. Đặc biệt là xào với giá và hẹ cùng nước tương, ăn kèm với canh chua, Tư Niệm. Si Niên, có thể ăn hai bát cơm một lúc. Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, cúi đầu nhìn cô, trầm giọng nói, để một nửa ở nhà đãi tiệc, một nửa gửi về nhà em. Cách chương.